Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 285, vực sâu thế giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu sương mù màu đen từ Lưu Kiệt trên tay Hạ Tứ tán ra. Bàn gỗ trên mặt bàn, không gian một hồi vặn vẹo, xuất hiện một cái hắc động, không thấy rõ trong đó cảnh tượng. Như có vô tận hắc khí từ trong đó tản mát ra. Lưu Kiệt sững sốt một chút, nói, xem ra đây là một cái không gian trận pháp, đi xuống xem. Adam chân mày nhíu chặt trước, gật đầu một cái, năm người rối rít nhảy vào cái này hắc động bên trong. Thân thể lại bắt đầu ở nồng nặc hắc vụ bên trong tự do rơi thể. Ước chừng tự do rơi thể nửa phút thời gian. Bọn họ trước mắt đột nhiên trống trải, bọn họ lại thân ở trên không bên trong, bọn họ mới vừa xuyên qua sương mù màu đen, phảng phất là cái này một phiến thiên địa tầng mây, ở bọn họ dưới người, là một nơi to lớn vực sâu, cái này vực sâu không có cuối, nằm lê lết ở bóng tối trên đất, trong đó rịn ra vô cùng vô tận sương mù màu đen. Đây hoàn toàn là một bộ địa ngục cảnh tượng, vực sâu bên trong, vô tận bóng tối, đất đai là bóng tối, bầu trời cũng là bóng tối. Ở vực sâu kẽ hở hai bên trên vùng đất, ngay ngắn như nhau bầy đầy vô số xương trắng, thậm chí ở có chút trên bộ xương còn có máu thịt. Cũng hóa thành huyết khí chậm rãi hướng vực sâu kẽ hở bên trong dòng nước chảy đi. Mà những huyết khí này lại tăng lúc thức dậy, biến thành sương mù màu đen. Sương mù này, chắc là vậy cái gọi là thánh lực. Nơi này, nhất định là bộ lạc man thần đại bản doanh không thể nghi ngờ. Ai có thể nghĩ tới, khủng bố thần bí bộ lạc man thần, lại liền che giấu ở sa mạc bên trong không tầm thường chút nào một cái nhà gỗ nhỏ bàn bên trong. Vừa lúc đó, Lưu Kiệt cảm giác được mình trên mình nhiều một cổ sức nổi, là Thu Tĩnh khống chế mình lực lượng bên ngoài thả, khiến cho được bọn họ không lại tiếp tục hướng phía dưới rơi đi. Alam trên mình dọc theo rất nhiều băng vải, đem thân thể bọn họ buộc, dính dấp đến một khối, năm người đến gần chung một chỗ, Lưu Kiệt phát hiện Hát San sắc mặt rất không bình thường, liền vội vàng hỏi, Hát San. Thế nào? Hát San sắc mặt phức tạp quay đầu lại, chỉ cả vùng đất xương trắng. Ở những xương trắng kia bên trong, ta thấy được các bạn của ta. Bọn họ đều biến thành huyết khí, bị vậy vực sâu cắn nuốt. CMN, Lưu Kiệt tức giận mắng một tiếng. Bộ lạc man thần cướp đoạt những người bình thường kia, đánh chết những cái kia người năng lực. Đều là đem bọn họ thân thể thả tới nơi này, để cho bọn họ thân thể hóa thành huyết khí, hướng cái này trong vực sâu nào đó người tồn tại hiến tế. Mà thần uyên ở giữa vậy nào đó người tồn tại thu được huyết khí hiến tế, thì biết thả ra những cái kia sương mù màu đen tới. Cũng chính là người bộ lạc man thần, nơi khoác lác thánh lực, bọn họ đều là đầu óc linh hoạt người. Ở mắt thấy một màn này mặc sau đó, đã rõ ràng liền bộ lạc man thần vận hành phương thức. Tiếp theo làm thế nào? Chúng ta là đi hay ở? Thu Tịnh ánh mắt ngưng trọng nhìn vực sâu bên trong hỏi. Adam nuốt nước miếng một cái, cảnh tượng trước mắt chân thực là quá để cho người rung động. Thấy cảnh tượng này, đã là đặc biệt quý báu tình báo, đi về trước nữa quá nguy hiểm. Chúng ta trở về đi thôi. Muốn đi? Một đạo thanh âm nặng nề từ bốn phương tám hướng truyền tới. Theo thanh âm này vang lên, nháy mắt tức thì, toàn bộ vực sâu thế giới đều tựa như sống lại như nhau. Sương mù màu đen điên cuồng cuồn cuộn, Lưu Kiệt năm người trong lòng cũng thầm kêu không tốt. Cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Cái này cũng không kỳ quái. Bọn họ cũng xông vào bộ lạc man thần đại bản doanh. Có thể không bị người phát hiện sao? Vực sâu bên trong truyền tới tiếng nổ thật to. Một tòa màu máu tế đàn chậm rãi dâng lên. Ở tế đàn kia trung ương, ngồi xếp bằng một cái ông già. Lưu Kiệt ánh mắt chợt co rúm một cái, hắn dùng vạn năng quét hình nhìn ra, cái này ông già là bộ lạc Man Thần Đại Tế Ti. Hơn nữa là một cái hắc vu sư cấp 9. Ở Đại Tế Ti bên người nổi lơ lửng mấy cái vật kiện, Lưu Kiệt sau khi xem chỉ cảm thấy cả người lông đều phải lật ngược lại. Vậy mấy cái vật kiện bên trong có màu vàng kim to lớn quan tài, có trắng phao ngọc như ý, cũng có chạm trổ quần sơn to lớn răng thú, còn có không được thật thể mấy cái hắc động vờn quanh chung một chỗ lần lượt thay nhau trước. Trừ cái này ra, còn có rất nhiều vật kiện. Lưu Kiệt cơ hồ không kịp nhìn hết toàn bộ, liền kinh ngạc kêu to lối ra. Thánh khí, những thứ này đều là thánh khí. Màu vàng quan tài là Ai Cập Pharaoh vàng quan, cũng là Alam mục tiêu của chuyến này một trong. Màu trắng ngọc như ý, chính là Lưu Kiệt trước nhiều lần đã từng quen biết khí vận chí bảo thánh nhân ngọc như ý. Chạm trổ quần sơn to lớn răng thú, xem được hát san đỏ con mắt, đây chính là hắc na thánh khí. Cụm núi cảnh, còn có vậy nhiều cái hắc động vờn quanh chung một chỗ lẫn nhau giao thoa không có thật thể thánh khí. Chính là trước ở dọc theo biển trong chiến tranh xuất hiện qua duy độ cửa. Mỗi một kiện thánh khí ở bên ngoài cơ hồ đều là tuyệt thế chân bảo. Thường thường bị phụng là một cái thế lực cường đại hoặc là chủng tộc tín ngưỡng. Mà ở chỗ này, thánh khí ít nhất có mười mấy kiện, hơn nữa đều là những cái kia thánh khí phía trên, cũng quấn vòng quanh một món sương mù màu đen. Thánh khí có ở đây không cam, ở tựa hồ bị vật gì đó nơi áp chế, khó có thể tưởng tượng là dạng gì tồn tại lực lượng, có thể áp về thánh khí. Ngươi chính là Lưu Kiệt đi. Vậy hắc vu sư Đại Tế Ti hướng Lưu Kiệt nhìn lại. Trong mắt u tối ánh sáng để cho Lưu Kiệt cả người chấn động một cái. Ha ha, thật là một cái ưu tú đứa nhỏ à, lại có thể xông tới nơi này, thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Bất quá, ta rất nghi ngờ, ngươi là tới làm chi? Ngươi muốn nằm đến những xương trắng kia quanh mình, và chúng như nhau, hướng vĩ đại thánh chủ hiến tế máu ngươi khí sao? Đại Tế Ti hẹp dài trong đôi mắt toát ra âm u nụ cười. Tựa hồ đem Lưu Kiệt xem là một cái trêu chọc chơi đùa cún con như nhau. Để cho ta xem, còn có ai, nha, lợi hại nữ đấu người. Ở dọc theo biển trong chiến tranh giết chết không thiếu chúng ta chú tâm chế tạo ra dị thú. Còn có cao quý giáo đình kỵ sĩ, ngươi là đi tìm một chút thánh khí A Thơ Vương tấm thuẫn sao? Ai Cập đại pharaoh người thừa kế, một đứa con nít, làm sao làm được lạnh như vậy khóc? Hay, còn có một cái hắc na thằng hề. Ha ha ha, ngươi lại vẫn còn sống. Thủ hạ ta thật đúng là làm việc bất lực à. Hắc na biên giới vẫn còn sống người năng lực. Nghe Đại Tế Ti giống như có vạn năng quét hình như nhau báo ra thân phận của mỗi người. Lưu Kiệt trong lòng chỉ cảm thấy một hồi phát rét, còn lại bốn mặt người sắc cũng thật không tốt xem. Rất hiển nhiên, bộ lạc Man Thần đối với bọn họ tin tức đã sớm liền như lòng bàn tay. Bọn họ năm người cùng nhau xông vào vực sâu thế giới, quả thật làm cho Đại Tế Ti có chút kinh ngạc, nhưng từ Đại Tế Ti trong giọng nói có thể nghe ra bộ lạc Man Thần sớm đã đem bọn họ cho nghiên cứu thấu triệt. Ngươi nói ai là thằng hề? Ngươi cái này ác ma. Ngươi trả cho ta cửa hắc na thánh khí. Đó là thuộc về chúng ta cụm núi. Ngươi trả cho ta cửa đông đảo hắc người kia tánh mạng. Hát san không khống chế được, hướng Đại Tế Ti một hồi gầm thét. Lưu Kiệt đám người sắc mặt biến đổi. Thế cục bây giờ vốn là rất vi diệu. Hát san đây hoàn toàn là đốt mồi dẫn hỏa. Sự việc hoàn toàn không ổn. Khặc khặc, khặc khặc, hắc na thằng hề à. Người thật đúng là dũng khí đáng khen à. Ở trước mặt của ta, ở thánh trước mặt Chúa. Nói ra như vậy, người thật rất dũng cảm. Bất quá, dũng cảm giá phải trả nhưng là...